Ánh sao chờ đợi em. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của người trưởng thành chính là tàn khốc như vậy. Cho dù bạn có đau khổ có chật vật thế nào, khi công việc tìm tới cửa, vẫn chỉ có thể rửa mặt giữ vững tinh thần làm việc. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ 3 ngày, Nghi Hy lần nữa vùi đầu vào lịch trình kế tiếp. Mà cùng lúc đó, bộ phim tiếp theo của cô rốt cuộc cũng thảo luận ổn thỏa. Cuối tháng 8, Nghi Hy ngôi sao nữ mới nhờ nữ hoàng đại hỏa rốt cục trong sự chờ mong của fan hâm mộ. Tung ra hướng đi mới. Công ty quản lý tuyên bố, cô đã nhận vai nữ chính kỷ niệm trong tác phẩm điện ảnh Nhớ Mãi Không Quên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Tin tức này vừa được tung ra, lập tức dẫn theo vô số ý kiến bàn luận. Nhớ Mãi Không Quên là một bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển. Đã có vị trí cao nhiều năm như vậy, có được một số lượng fan khổng lồ. Sau khi tin tức sẽ được chuyển thể thành phim tung ra, liền nhận được sự chú ý rộng rãi từ bên ngoài. Ban đầu còn tung tin đồn nhảm nữ chính là Tống Phỉ Nhi. Không nghĩ rằng gần ngày khởi quay lại tung ra là Nghi Hy. Phản ứng của quần chúng thì đủ kiểu. Một bộ phận fan truyện thi cảm thấy tuổi tác của Nghi Hy và Tống Phỉ Nhi không kém nhau là mấy, nhưng diễn xuất lại tốt hơn cô ta. Đóng kỷ niệm đương nhiên là lựa chọn tốt. Một bộ phận khác ấn tượng đối với cô lại dừng ở võ mị nương sát phạt quả quyết, cho rằng cô không thích hợp vào vai nữ sinh cao trung thanh thuần. Mà phía sau còn có sự đồng tình của làn sóng những người qua đường, cộng lại so với số người tán thành còn nhiều hơn. Về phần Tây Mễ, tên gọi dành cho fan của Nghi Hy, phần lớn bọn họ cũng vì võ mị nương mới trở thành fan của Nghi Hy. Liền muốn xem tạo hình quyến rũ thời cổ đại của cô. Tuy rằng cũng tỏ vẻ ủng hộ, nhưng kỳ thật đối với phim hiện đại chẳng hề quan tâm. Chỉ có một bộ phận fan cực nhỏ là thật lòng vui mừng. Để lại comment trên Weibo của Nghi Hy nói, hy vọng có thể thấy một phong cách hoàn toàn khác biệt của Hi Hi. Cổ vũ cô cố lên. Ngoài ra, đối với việc vai nữ chính từ Tống Phỉ Nhi biến thành Nghi Hy, cũng có người phát huy trí tưởng tượng. Rốt cuộc là bên nhà sản xuất trước là giữ chân fan, lấy Tống Phỉ Nhi để PR, hay là thật sự đã từng nhắm đến Tống Phỉ Nhi. Hà cớ gì nửa đường lại bị Nghi Hy chặn mất. Cũng là từ sau chuyện này, quần chúng mới phản ứng kịp. Hình như từ khi Nghi Hy bắt đầu xuất đạo, vẫn thường bị đem ra so sánh với Tống Phỉ Nhi. Cùng xuất thân là đàm nữ lang, Nghi Hy lớn hơn Tống Phỉ Nhi một tuổi, kỹ năng diễn xuất lại vượt trội hơn so với cô ta quá nhiều. Mỗi lần đều dùng từ nghiền ép để hình dung. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Tống Phỉ Nhi là nữ chính của Đàm Vệ Đông, Nghi Hy chỉ là vai phụ. Hơn nữa Tống Phỉ Nhi năm nay vừa mới có một phim điện ảnh ăn khách. Căn bản so với Nghi Hy người chưa có thành tích phòng vé mà nói, không thể nghi ngờ là có ưu thế hơn. Nếu nói cô ấy có thể giành vai của Tống Phỉ Nhi, chính là không có khả năng đi. Được rồi, gần như là vậy đó. Đã sắp xếp thời gian cho em gia nhập đoàn phim vào ngày 5 tháng 9. Yêu cầu trước mắt là chụp xong quảng cáo kem đánh răng. Không còn vấn đề gì nữa thì cứ quyết định như vậy đi. Nghi Hy nghe Vương An Huệ nói xong, lần nữa cầm lấy bản hợp đồng, vừa xem vừa hỏi, em vốn cho rằng chị sẽ chọn cho em một bộ cổ trang. Không phải nói có rất nhiều dự án cổ trang tìm em đấy thôi. Quả thật có rất nhiều phim cổ trang tìm đến em, trang phục cổ hí tìm ngươi. Nhưng hình tượng và võ mị nương tiếp cận quá mức, kịch bản cùng chế tác diễn viên phụ còn thua kém nó. Bọn họ chỉ là nhìn trúng độ hot của nữ hoàng thôi. Nếu như không thể siêu việt như người trước, như vậy trong thời gian ngắn cũng không cần thử nghiệm nhân vật cùng loại. Thà thiếu chứ không ẩu. Hơn nữa hai vai em đóng sau khi xuất đạo đều là nữ nhân cung đình tâm cơ thâm trầm. Nếu như bộ phim tiếp theo cũng đóng vai như này mà nói, thì coi như bị đóng khung rồi. Cho nên chị giúp em chọn phim này. Hoa khôi giảng đường cao trung thanh thuần, bất luận từ phương diện nào cũng không trùng khớp với các nhân vật trước, có lợi cho khai phá các kiểu vai. Không chỉ như thế, hình tượng võ mị nương quá mức kiên cường. Quần chúng sẽ dễ cảm thấy em cao cao tại thượng, không thể tiếp cận, mà loại hình tượng cô gái nhà bên này có thể trợ giúp kéo gần khoảng cách giữa em và khán giả. Xoay chuyển ấn tượng, những ngôi sao nữ ngoài 20 như em, fan tồn tại cơ bản đều phải dựa vào nhân vật phù hợp. Cái gì mà kỹ năng diễn xuất chờ đến khi có tài nguyên thích hợp lại thể hiện đi biểu diễn kỹ xảo cái gì chờ có thích hợp. Nghi Hy vẫn xem hợp đồng không nói lời nào. Vương An Huệ lòng nghi ngờ nổi lên. Hôm nay em không được bình thường à? Vấn đề đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông. Còn hỏi Han, chẳng qua nói mới nhớ. Thái độ của em đối với bộ phim này luôn có chút kỳ quái. Thế nào, em không vừa ý nó sao? Nghi Hy thở dài, chỉ là em không nghĩ tới. Vai nam chính là Hứa Mộ Châu, là tiểu sinh có nhân khí nhất hiện nay. Hứa Mộ Châu sau Nam Viên Di Yêu có bước tiến nhỏ với 2 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh. Rating và doanh thu phòng vé đều không tồi. Lúc này để hắn tới đóng chính trong Nhớ Mãi Không Quên, không thể nghi ngờ là cho bộ phim điện ảnh này tăng thêm tính đề tài. Hứa Mộ Châu thì có vấn đề gì? Vương An Huệ nổi lên cảnh giác. Em cùng cậu ta, hai người không phải đang kết giao chứ? Nghi Hy suy nghĩ một lát, vẫn quyết định thẳng thắn. Không phải, nhưng anh ta là của bạn trai cũ của em. Vương An Huệ nhìn cô 3 giây. Thật là oan gia ngõ hẹp. Khi quay phim chú ý một chút, chị sẽ cho người ở bên cạnh theo dõi. Không nên gây ra cái gì mà tình cũ tái hợp hoặc bất hòa ở phim trường. Hiện tại em chưa có tư cách đùa giỡn đại bài. Dừng một chút, nếu như thật sự tái hợp tình cũ, nhất định phải sớm cho chị biết. Nghi Hy chống đầu. Chị An Huệ, chị hy vọng em không nên nói lời cái gì mà không đóng. Đây là một trong những tài nguyên tốt nhất chị có thể lấy được. Vừa hay có thể giúp em trở về giới điện ảnh. Nếu em từ chối, thì chỉ còn nước ngoan ngoãn trở về quay phim truyền hình đi. Qua 5, 6 năm nữa quay lại cạnh tranh cùng một lúc với nhóm Đại Tiểu Hoa Đán, để xem có thể tranh được chút nước tương trong cái mảng lớn ấy không. Chị đây cũng không cần giúp em đi giành tài nguyên từ trong tay người khác. Em thật sự nghĩ rằng chèn ép Tống Phỉ Nhi dễ dàng như vậy sao? Giọng điệu của Vương An Huệ vô cùng nghiêm khắc. Có thể thấy chị ấy lo lắng Nghi Hy phát điên. Dù sao lúc trước mới nghe nói 2 ngày nghỉ cô đều nhốt mình trong nhà, không ăn gì cũng không để ý đến ai. Chính là buồn bực chúi đầu vào ngủ. Cuối cùng vẫn là trợ lý phát hiện ra điều bất thường, tìm Hạ Tâm Đồng tới mới mở được cửa. Nếu chậm một chút nữa, không chừng cô thật sự sẽ giày vò đến bệnh. Sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, cô đột nhiên như vậy chỉ có thể liên quan tới chuyện tình cảm. Thời điểm này Vương An Huệ thật sự không dám chắc cô sẽ không làm ẩu. Nghi Hy bất đắc dĩ cười. Chị An Huệ yên tâm đi. Em sẽ đóng thật tốt. Vừa rồi chỉ là em lo lắng cùng Hứa Mộ Châu hợp tác sẽ xuất hiện bất ngờ gì. Dù sao chúng em chia tay không được tính là vui vẻ. Mọi người có lẽ nên sớm chuẩn bị một chút. Thần sắc của Vương An Huệ dần hòa hoãn, nhưng vẫn không nở nụ cười. Chị cúi đầu mở văn kiện ra xem. Vậy chị sẽ cùng bên PR cân nhắc mọi chuyện. Được rồi, nếu như không còn chuyện gì muốn nói, em có thể ra ngoài. Nghi Hy đứng lên đi ra ngoài. Vương An Huệ lại ở sau lưng nói thêm. Tuy rằng công ty cũng không có văn bản rõ ràng ngăn cản nghệ sĩ nói chuyện yêu đương, nhưng sự nghiệp của em vừa mới cất bước, có thể chuyên tâm vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, nếu như em có, cũng không nên giấu giếm. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên để người đại diện của em biết tin sau giới truyền thông. Nghi Hy quay đầu, người đại diện ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cô, giống như rất không hài lòng với biểu hiện của cô trong thời gian này. Trước mắt Nghi Hy hiện lên đêm đó trong xe, sườn mặt của người đàn ông cùng sự gào thét của cô, cùng với việc nhốt mình trong nhà, ngủ 2 ngày đến mức không rõ mộng cảnh hay hiện thực. Buông thả như vậy, không có lần thứ hai. Cô cười nhạt một tiếng. Chị An Huệ yên tâm đi, em sẽ không nói chuyện yêu đương. Hiện tại ngoài công việc, cái gì em cũng không nghĩ. Đêm trước ngày Nghi Hy gia nhập đoàn phim Nhớ Mãi Không Quên. Một tác phẩm khác của cô rốt cuộc cũng xuất hiện. Đại khái là bị sự nghiệp điện ảnh và truyền hình trì hoãn bước chân. Thời gian Thái Kiệt Hồng chuẩn bị album mới này có thể nói là khá dài. Rốt cuộc cuối tháng 7 mới phát hành. Mà một tháng sau, ca khúc Người Tình Biển Sâu do chính anh ta sáng tác được tung ra. Lập tức được các trang web lớn về video tranh nhau đăng lại. Nhờ độ hot mà nữ hoàng ban tặng. Hiện tại trên mạng có rất nhiều fan CP của Thái Kiệt Hồng và Nghi Hy. Vốn ôm tâm lý xem Mị Nương cùng Lý Trị tiếp tục tiền duyên. Nhưng sau khi xem xong video lại hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Nội dung của MV luôn đơn giản, Người Tình Biển Sâu cũng không ngoại lệ. Tất cả câu chuyện lấy hình ảnh nam chính bên bờ biển tưởng niệm bạn gái đã mất làm tuyến chính. Xuyên qua hồi ức ngọt ngào của hai người. Loại tình ca bi thương này chính là thứ dễ lấy đi sự mủi lòng nhất. Làm người ta rơi nước mắt là nó thắng khó. Mà video với 3 phút ngắn ngủi có thể đánh động được lòng người hay không? Yếu tố quan trọng chỉ có một. Chính là sự chân thành trong tình cảm. Lúc quay phim Nghi Hy đã cùng Thái Kiệt Hồng phân tích. Trước có ca khúc Yêu Nhau Quá Ngắn đại bạo trên mạng. Thật ra lời và nhạc đều rất bình thường. Chính là bởi vì vai chính trong MV đóng vô cùng chân thành. Lại phù hợp với âm nhạc bi thương. Khiến cho vô số bạn trẻ rơi lệ. Mới vượt lên trở thành tác phẩm có độ truyền bá cao nhất. Bởi vì nhận thức được việc này. Cho nên trong Người Tình Biển Sâu. Sự thân mật giữa Nghi Hy và Thái Kiệt Hồng quả thực có thể dùng cụm từ. Hoa lửa bắn ra bốn phía. Để hình dung, Nghi Hy thuần mỹ rung động lòng người. Thái Kiệt Hồng đẹp trai sáng láng. Hai người này đứng chung một chỗ liền cảnh đẹp ý vui. Càng không cần phải nói đến chuyện yêu đương ngọt ngọt ngào ngào. Bọn họ ở trên giường lớn màu trắng tranh đoạt chăn mền. Khi nấu ăn vui đùa cãi lộn, cô gái mặc chiếc áo sơ mi kiểu nam. Bị anh một phen ôm vào trong ngực. Trên gương mặt trẻ tuổi của hai người đều là nụ cười rực rỡ. Bọn họ còn đút nhau ăn dâu tây. Cô đêm kem bôi lên khóe miệng anh. Mà anh chạm vào trán cô. Trong mắt là thâm tình không tan được. Những hồi ức tốt đẹp này đều là sắc thái sáng sủa. Nhưng đổi đến khi Thái Kiệt Hồng một mình bên bờ biển. Liền biến thành bi thương ảm đạm. Sự đối lập mãnh liệt của hai người. Càng thêm rung động lòng người. Người đàn ông cô độc đứng trên bờ cát. Từng đợt sóng biển cuốn tới. Mà anh chỉ muốn lấy lại chiếc cột tóc màu xanh kỷ vật cuối cùng mà bạn gái để lại. Bướng bỉnh nhìn trời biển đang lúc mờ mịt. Tất cả mọi người đều nói cô ấy chết ở nơi đó. Anh lại tin tưởng vững chắc cô sẽ trở về. Âm thanh trầm thấp bi thương của đàn violoncello. Khi ca khúc đến cao trào lần thứ hai. Nội dung MV rốt cuộc cũng đến phần quan trọng. Trong đêm khuya yên tĩnh. Thái Kiệt Hồng nằm trên bờ cát trắng ngủ say. Đột nhiên, anh bừng tỉnh từ trong mộng. Trước mắt có một người đang đứng. Đây là lần đầu tiên Nghi Hy xuất hiện trên bờ cát trắng nối liền từ đầu đến cuối. Cô mặc chiếc váy trắng. Để trần hai chân, mỉm cười nhìn bạn trai. Cô đẹp như vậy, như thiên sứ thuần khiết. Mà mắt anh giống như ma. Đứng lên chậm rãi ôm cô. Ánh trăng sáng tỏ rải đầy biển khơi và bờ cát. Trong thiên địa một mảnh tịch liêu. Hai chân Nghi Hy dẫm lên mu bàn chân Thái Kiệt Hồng. Theo anh khiêu vũ, giống như trước đây đã từng làm như thế vô số lần. Đầu anh vùi vào cổ cô, nhảy rồi bắt đầu thấp giọng khóc. Ẩn nhẫn như thế lại khắc sâu đau đớn. Chỉ vì anh rõ ràng biết, đây chỉ là một cảnh trong mơ. Mà khi tỉnh mộng, cô sẽ rời đi. Cô vẫn cười, tay phải vỗ nhẹ lưng anh. Dường như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện. Rốt cuộc anh đưa tay. Đem băng đô cài lên mái tóc dài của cô. Sau đó từ phía sau ôm cô. Hôn thật sâu vào nút thắt của cột tóc. Cô mỉm cười nhìn biển khơi tối đen. Một giọt lệ đồn thời trượt ra từ hốc mắt. Thân hình cũng dần dần tan biến. Cuối cùng trở thành mảnh vụn trong suốt. Ca khúc tại đây kết thúc. Sau một giây tối đen. Hình ảnh lần nữa sáng lên. Là trong căn nhà trước kia của hai người. Thái Kiệt Hồng và Nghi Hy dựa lưng vào nhau ngồi ở trên mặt đất. Dưới ánh sáng mặt trời hai người đều nhắm mắt lại. Khóe môi là nụ cười vui vẻ. Cô gái hỏi, nếu như có một ngày không thấy em nữa, anh sẽ luôn chờ em chứ? Cô nói xong liền tự cười bản thân. Dường như cũng cảm thấy này vấn đề quá ngốc. Chàng trai lại không cười. Qua 2 giây, giọng nói của anh chậm rãi truyền tới. Bởi vì Lam Thành hiệu ứng tiếng vọng, cho nên giống như xuyên qua 5 tháng mênh mông khói lửa. Lời thề vĩnh hằng của chàng trai với cô gái. Anh sẽ chờ đợi em. Sẽ luôn chờ đợi em. Nghi Hy trước đó đã xem qua MV. Cảm thấy thật sự không tồi. Chủ yếu là cảnh ngọt ngào cũng đủ cuốn hút người xem. Bi thương sau đó mới có thể khiến cho mọi người cảm động lây. Hơn nữa ca khúc của Thái Kiệt Hồng xuất sắc. Mới có thể có được thành tích không tồi. Nhưng dù sao cô cũng là đương sự. Cảm giác không đủ khách quan. Cho nên cũng không dám ôm mong đợi quá lớn. Chẳng qua cho dù ôm mong đợi. Hiệu quả cuối cùng xuất hiện vẫn khiến cho người ta giật mình. Xem lại khóc. Từ sau yêu nhau quá ngắn. Chưa có MV nào có thể làm tôi khóc. Thái Kiệt Hồng anh làm được rồi. Mị biết nội dung MV rất tục thậm chí rất ngu xuẩn. Nhưng chính là mị xem đến khóc. Từ khi nào Thái Kiệt Hồng lại có diễn xuất tốt như vậy? Ánh mắt ảnh nhìn Nghi Hy CMN. Quả thực muốn điên rồi. Chemistry của hai người họ quá mạnh mẽ. Thật sự là có nói chuyện yêu đương sao? Nếu đổi lại là người khác đóng, thì đây chính là bi kịch tình yêu vô vị. Nhưng hai người họ gộp chung lại khiến mị nhìn không rời mắt. Đã xem đi xem lại 10 mấy lần. QAQ. Vô số cư dân mạng trên Weibo và các diễn đàn lớn đều tỏ vẻ yêu thích MV này. Số lần video được chuyển phát sắp vượt qua con số 50.000. Còn có người tỏ vẻ hiện tại bên cạnh đã có người đổi chuông điện thoại di động thành cái này. Lời tiên đoán người tình biển sâu sẽ trở thành tác phẩm có mức độ truyền bá cao nhất trong album. Thậm chí là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất năm. Kiệt Hy Luyến. Ban đầu được fan ồn ào huyên náo lần nữa bị quần chúng nhắc tới. Bất luận là hai người tham dự trường hợp nào đều có truyền thông truy hỏi chuyện tình cảm. Ngay cả Lisa cũng hiếu kỳ hỏi Nghi Hy một lần. Nhưng mà trên thực tế, Thái Kiệt Hồng cùng Hạ Tâm Đồng sau hơn nửa năm mờ ám. Rốt cục vào 3 tháng trước chính thức kết giao, hai người đều quyết định không công khai chuyện tình cảm. Tin đồn tình ái vào thời điểm này quả thực là cách tốt nhất để che giấu. Nghi Hy không hiểu gì cứ thế trở thành bình phong. Đối với chuyện này cô chỉ có thể cười khổ. Cũng cho Hạ Tâm Đồng thiếu 10 mấy bữa tiệc lớn. Tạm gác lại khi nào gặp mặt thời sẽ tính toán rành mạch. Tuy rằng có các loại phiền toái nhỏ. Nhưng nói tóm lại, Nghi Hy vẫn nhận được rất nhiều lợi ích. Đây là tác phẩm đầu tiên cô lấy tạo hình hiện đại ra mắt khán giả. Nữ chính vui tươi trong MV có phần tương tự với kỷ niệm của Nhớ Mãi Không Quên. Xoay chuyển cái nhìn của một bộ phận người xem cảm thấy cô chỉ có thể đóng nữ nhân cổ đại tâm cơ. Hơn nữa, từ khi xuất đạo đến nay, tác phẩm cô tham gia bất luận là lớn hay nhỏ, đều giành được thành tựu phi phàm. Bây giờ ngay cả quay MV cũng có thể ngược khiến một đám người khóc. Đem nó trở thành kim khúc của năm. Làm cho rất nhiều người qua đường tỏ vẻ, tuy rằng đối với cô không có cảm giác quá lớn, nhưng nhất định phải thừa nhận cô gái thật sự rất có bản lãnh. Không thiếu người thay đổi tư tưởng, bắt đầu mong đợi Nhớ Mãi Không Quên của cô. Cũng không biết này bộ phim điện ảnh đầu tiên cô ngôi sao mới nổi này đảm nhiệm vai chính. Có giống như các tác phẩm trước, đem đến kinh hỉ cho mọi người. Hết chương 60, cách chương.